Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, hiển lộ thực lực. Diệp Trần ở một bên nghe cũng rất buồn cười. Cái này Hồ Diệu Văn thật là tìm chết. Nói chút gì không tốt. Nếu không phải là cầm giới tính loại chuyện này kích thích Tiết Thanh, thật là mình tìm chỗ chết. Hoàn toàn không biết cho mình chừa chút đường lui. Ngươi chết chắc. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Ta nhất định phải cầm ngươi hành hạ chết. Phải không? Hồ Diệu Văn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ là cái gì kết cục. Cũng không biết mình là đắc tội dạng gì sát thần. Hắn còn một cái sức lực ở bên kia cười. Còn không biết chí mạng nguy hiểm đã hạ xuống. Cát, một mình ngươi phụ nữ nói mạnh miệng ngược lại là rất lợi hại. Cũng không xem mình mấy cân mấy lượng. Ta sẽ sợ ngươi. Hồ Diệu Văn cười lạnh mấy tiếng. Không vui nói. Thật cầm mình là một nhân vật. Xem ta làm sao làm chết ngươi. Nói xong, còn dương lên quả đấm. Sẽ đối Tiết Thanh động thủ. Tới, con quỷ nhỏ, để cho ngươi lãnh giáo một chút ta lợi hại. Nói xong, còn 10 phần đắc ý vẫy tay. Mặt đầy cười nhạt. Vậy kêu là một cái phách lối được sức lực. Tựa hồ là muốn ở Tiết Thanh trước mặt hiện ra mình có cường đại dương nào. Giết chết ta. Tiết Thanh cũng là một hồi cười nhạt. Cũng không nói gì. Đột nhiên một cái tát liền đi qua. Hồ Diệu Văn chỉ cảm giác được mình trên mặt một hồi gió nhỏ thoáng qua. Ngay sau đó, chính là một đạo cảm giác nóng hừng hực truyền tới. Đó là bị người sáng một bạt tai cảm giác đau đớn. Thật đau. Hồ Diệu Văn theo bản năng bụm mặt. Cảm thụ cái này cổ cảm giác đau đớn. Nhất thời liền nổi giận. Người phụ nữ này lại cảm đánh mình. Thật là chán sống. Ta muốn ngươi chết. Hồ Diệu Văn mắng liền một câu. Liền muốn đối với Tiết Thanh động thủ. Thân hình chớp mắt. Đến Tiết Thanh trước mặt. Thật cao nâng tay lên. Hướng Tiết Thanh mặt quạt đi xuống. Bành. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền tới. Chỉ gặp một đạo thân hình trực tiếp bay ra ngoài. Bành. Hồ Diệu Văn thân thể nặng nề đập cách không xa trên cây to. Hung hãn rớt xuống. À, Hồ Diệu Văn té được cả người thiếu chút nữa không mất đi chi giác. Có chút mộng, óc đều có điểm suy tính không tới. Hắn lại bị một người phụ nữ đánh thành như vậy. Thiếu chút nữa không té chết. Loại cảm giác này, quá uất ức đi. Người phụ nữ này. Hồ Diệu Văn nhìn Tiết Thanh. Có chút chừng mực rõ ràng. Người phụ nữ này, làm sao như thế khủng bố? Nàng rốt cuộc là một sinh vật gì? Lại một cái tát cầm mình đánh bay. Cái này, đây cũng quá giả đi. Ngươi lấy là ta rất dễ, khi dễ. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, chính là một cái nguyên anh trung kỳ. Ngươi có cái gì tốt phách lối? Nói xong, liền đem mình tu vi cho sáng đi ra. Nguyên anh hậu kỳ. Vậy cổ khí thế cường đại lập tức liền thăng lên. Để cho Hồ Diệu Văn tạm thời có chút mơ hồ. Dẫu sao, hắn tự cho mình thực lực đã là toàn bộ Giang Nam hành tỉnh cũng siêu cấp người cường đại. Nhưng hiện tại Tiết Thanh một người phụ nữ tu vi lại so hắn còn cao. Hắn tạm thời cũng có chút không chịu nổi. Các ngươi ba vậy cầm tu vi sáng sáng lên đi. Tiết Thanh nhìn phía sau mình Lý Nguyên cùng ba người. Trực tiếp nói, vừa mới dứt lời, Lý Nguyên. Nghiêm Lượng và Mã Phi cũng đều đem mình nguyên anh hậu kỳ tu vi một bầy ra. Để cho Hồ Diệu Văn cả người cũng mơ hồ. Cái này, đây là cái gì quỷ? Những người này tu vi làm sao sẽ như vậy cao? Hồ Diệu Văn nửa ngày cũng không có tỉnh hồn lại. Hắn không rõ ràng, nho nhỏ này thành phố Thương Nam. Lại có nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ cường giả. Phải biết, ở toàn bộ TQ, mọi người đều biết. Chỉ có võ đạo người hiệp hội tổ chức có nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nhưng hiện tại, nho nhỏ này thành phố Thương Nam lập tức có 4 cái. Hồ Diệu Văn cả người đều bị đánh một câu nói đều không nói ra được. Quá đáng sợ, ngươi lấy là ngươi tu vi rất cao sao? Ngươi lấy là ngươi võ đạo người hiệp hội tổ chức Giang Nam hành tỉnh phân hội hội trưởng thân phận. Rất lợi hại phải không? Tiết Thanh một hồi khinh thường, ở mắt ta bên trong. Ngươi bất quá chỉ là phế vật mà thôi. Ta muốn giết ngươi, vẫn là rất đơn giản. Nói xong, một đưa tay ra, đem Hồ Diệu Văn cả người đều bắt, nhấc ở trong tay, chợt vứt xuống đất. Hồ Diệu Văn nặng nề đập vào trên mặt đất, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Đau đớn, cả người giống như là bung cái khung như nhau, cực kỳ thống khổ, nhưng lại không có bất kỳ chống cự gì năng lực, bởi vì hắn cảm giác được, Tiết Thanh đám người trên người có hắn không có biện pháp chống cự lực lượng. Cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến hắn hiện tại nhúc nhích không được, hoặc là nói, là hoàn toàn chết liền tim. Các ngươi giết ta đi, võ đạo người hiệp hội tổ chức là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hồ Diệu Văn lạnh lùng nói, chúng ta tổng hội trưởng phát hiện các ngươi, khẳng định sẽ giết các ngươi. Đến lúc đó, cũng coi là ta báo thù. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cười, ngươi muốn chết, cũng không như thế dễ dàng. Tiết Thanh nói xong, liền hướng Hồ Diệu Văn cười một tiếng. Hừ, Hồ Diệu Văn tổng cảm thấy cô nàng này lại phải hành hạ mình một phen. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn tự mình kết thúc thôi. Mới vừa muốn tự sát, nhưng một cổ lực lượng vô hình nhưng đem hắn cho ngăn trở. Muốn chết sao? Vậy cũng không như vậy dễ dàng. Tiết Thanh nói một câu, khoát tay, liền đem Hồ Diệu Văn cho giơ lên, lại vứt xuống đất, ngay sau đó lại hướng bên cạnh đá lớn lần trước đập. Đem vậy đá cho đập trực tiếp chấn vỡ. Vào giờ phút này, Hồ Diệu Văn là được Tiết Thanh trên tay đồ chơi. Không ngừng đập tới đập tới. Rắc rắc, đại khái là chơi mệt mỏi. Tiết Thanh lại là trực tiếp đem Hồ Diệu Văn cánh tay cho tháo xuống. Người sau đau nhe răng tét miệng, nhưng lại không gọi ra. Bởi vì hắn cũng mau chết lặng. Cả người đều là ở đau. Cũng không kém cái này cánh tay đau đớn. Rắc rắc, lại là một đạo tiếng rắc rắc âm hưởng dậy. Một cái chân trực tiếp chặn. Bành, Hồ Diệu Văn mặt không cảm giác ném xuống đất, vậy sinh không thể yêu dáng vẻ, cùng một hoạt tử nhân cũng không có gì khác nhau. Được rồi, lười được giày vò ngươi, đi chết đi. Tiết Thanh chơi có chút mệt mỏi, liền phất tay một cái, một đạo kinh khí đánh tới, trực tiếp chung kết Hồ Diệu Văn mạng nhỏ. Chết, Diệp Trần nhìn đã chết Hồ Diệu Văn, cũng có chút thương tiếc, thằng nhóc này thật là thê thảm. Đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ, cũng là một đời đại năng, cứ như vậy bị sống sờ sờ ngược chết, chết liền đều được giải thoát, thật là đáng thương à. Khá tốt ta trước thời hạn cảm giác được, tới, nếu không thằng nhóc ngươi đều phải hoàn con bê. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần, thuận miệng nói một câu, đó là tự nhiên, ngươi là sư muội ta, ngươi dĩ nhiên muốn tới cứu ta. Diệp Trần trực tiếp nói, ai biết. Đột nhiên nhô ra một cái nguyên anh trung kỳ người. Khá tốt mạng của bố cứng rắn. Bất quá, tiểu mộng lại là chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại làm sao đổi được rất đặc thù. Cái này sẽ có thời gian. Diệp Trần tự nhiên phải hiểu rõ tiểu mộng là chuyện gì xảy ra. Liền nói thẳng ra, để cho ta xem. Tiết Thanh nghe được Diệp Trần mà nói. Liền đem tiểu mộng kéo đến mình trước mặt. Nhìn, ta đi. Không phải đâu, tốc độ nhanh như vậy. Tiết Thanh nhìn một cái tiểu mộng, nhất thời kinh ngạc nói một câu. Tự hồ là phát hiện cái gì không được sự việc. Diệp Trần một hồi khẩn trương. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng tiểu mộng an nguy. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.